Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đăm chiêu suy nghĩ. Tây đơn cửa hàng, nhi đồng khu giải trí, bên trái khu trò chơi phi thường náo nhiệt, trên trăm cái hài tử khi thì leo lên khí mô hình, khuôn đúc, tòa thành, khi thì nhảy vào hải dương bóng chì. Bọn họ tại nhảy trên giường gọi tới gọi lui, hoặc là ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ trên hưởng thụ chạy như bay cảm giác. Cười vui thanh âm, tiếng thét liên tiếp, đem so sánh ra, phía bên phải chia sẻ đọc khu cùng khu nghỉ ngơi không thể nghi ngờ muốn an tĩnh rất nhiều. Trong khu nghỉ ngơi vụn vặt lẻ tẻ địa ngồi lên một ít gia trưởng. Bọn họ hơn phân nửa là đi dạo cửa hàng đi dạo mệt mỏi. Ở chỗ này ngồi một chút thuận tiện chăm sóc một chút hài tử. Rốt cuộc đem nhà mình bảo bối để ở chỗ này để cho người khác trông coi cũng không phải rất yên tâm. Cũng có muốn đi kia mà. Làm gì được hài tử chơi điên rồi không chịu rời đi. Đành phải biên chơi điện thoại biên chờ đợi. Mà ở khu nghỉ ngơi bên trong trưng bày lấy hai hàng thật dài giá sách. Màu hồng phấn trên giá gỗ bày đặt có đủ loại nhi đồng sách báo. Cổ tích phim hoạt hình manga cần cái gì có cái đó. Chỉ mong ngồi ở chỗ này đọc sách hài tử không có mấy người. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có một vị, nữ một mình chiếm cứ một chương sách nhỏ bàn. Nàng chọn lựa hai quyển chính mình trước kia không có xem qua cổ tích sách đặt ở trên mặt bàn. Đối với sáng ngời trong phòng ánh đèn, ngồi tê đít cái ghế nhỏ trên chậm rãi đọc lấy. Nữ rất thích xem sách. Từ khi Vương nãi nãi dạy cho nàng biết chữ, nàng chẳng những có thể chính mình đọc qua từ điển, còn có thể đọc thiếu nhi sách báo, lại còn lý giải trong đó chuyện xưa. Nàng thích nhất là Andersen cổ tích, còn có cổ tích Đại Vương. Tại trước kia cô độc thủ nhà trong cuộc sống, chính là dựa vào những cái này chuyện cổ tích, nàng mới qua những cái kia gian nan thời gian. Tuy bây giờ nữ như là gặp rủi ro công chúa tìm về đến chính mình tòa thành. Một lần nữa có được yêu thương chính mình ba ba, đã không hề cô độc cùng tịch mịch, nhưng thích đọc đích thói quen như cũ bảo vệ lưu lại. Tại đọc, tại trong chuyện xưa, nàng có thể tìm đến thuộc về mình vui vẻ. Quan trọng nhất là, đọc sách sẽ không ảnh hưởng đến ba ba công tác. Ba ba kiếm tiền rất vất vả, nữ nhanh 6 tuổi, nàng hiểu chuyện, vượt qua nhất hiệt thư trang, nữ quay đầu nhìn cách đó không xa đang tại nháo đằng lũ tiểu tử, nhíu nhíu cái mũi nhỏ, cảm giác bọn họ đều rất ngây thơ, quá ngây thơ, ngươi đang nhìn cái gì sách nha, đột nhiên bên cạnh xông tới một người thanh thúy thanh âm, hỏi thanh âm. Nữ quay đầu trở lại, nhìn thấy một vị cùng nàng tuổi tác không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng mập mạp tiểu cô nương đang đứng tại bàn học bên cạnh. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà nghĩ muốn thấy rõ sở trong tay nàng cầm lấy cổ tích sách. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, viên viên đầu, viên viên khuôn mặt, con mắt của viên viên còn có viên viên cái mũi, cả người đều rất tròn. Nữ bất động thanh sắc mà đem cổ tích sách hướng bên trong xê dịch. Bàn tay nhỏ bé đè lại trang sách. Thế nhưng vị hiếu kỳ bảo bảo hiển nhiên không có cảm thấy được nữ lãnh đạm. Nàng bu lại ghé vào trên bàn sách. Hướng về sau nhếch lên bắp chân hỏi. Ngươi tên là gì? Ta là viên viên. Ngươi mấy tuổi hoa? Ta 5 tuổi. Chấm ngoặc kép. Bùn ca khúc khải hoàn. Nữ cảm giác nàng quá phiền, thế cho nên có một chút điểm muốn đánh người xúc động. Vì cái gì không đi bên kia chơi cùng cái khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi đây tới quấy giày nàng đâu này. Nhưng nữ là bé ngoan, ba ba bé ngoan, nàng đáp ứng ba ba phải ngoan nghe lời địa ngây ngốc ở chỗ này. Cho nên nàng rời lên bờ mông phía dưới ghế đầu hướng bên trong xê dịch. Lựa chọn cùng đối phương bảo trì thích hợp cự ly. Không thể trêu vào lẫn mắt lên. để cho Nữu Nữu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiểu béo Nữu cư nhiên cũng đưa đến một cái ghế, ngay tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cầm lên trên bàn mặt khác một quyển sách, trừng to mắt nhìn bìa mặt đọc nói, ngày, chấm ngoặc kép, bốn chữ tên sách, tiểu béo Nữu liền nhận ra một cái trong đó, mỗi ngày cổ tích, Nữu Nữu lườm nàng liếc một cái. Một cỗ chỉ số thông minh trên cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhưng đây cũng có thể trầm yêu dạng ni. Nữu Nữu thu hồi ánh mắt khe khẽ thở dài. Nàng nghĩ cha, bà hiện đang làm gì đó. Giờ này khắc này La Khải đang tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Tại hơn trăm vị người qua đường vây xem. Tận tình mà ca. La Khải đã có rất dài thời gian không có như vậy. Như vậy không hề có gánh nặng cùng áp lực địa ca sướng. Tính cả trọng sinh thời gian, tại trọng sinh thế giới trong, tuy hắn có được lấy toàn bộ ngành giải trí không thể địch nổi tài phú cùng nhân khí. Có được trí cao vô thượng già vị cùng thân phận, xuất hiện hơn 10 tờ đại bán album, lái qua 5 trận toàn cầu buổi hòa nhạc. Nhưng chưa bao giờ hát được như thế buông lỏng cùng đầu nhập qua. Đời này, hắn không có ý định như trọng sinh thế giới như vậy. Vì quyền lực cùng danh lợi liều mạng địa trở lên leo. Tiền kiếm được nhiều hơn nữa. Cũng so ra kém cùng Nữu Nữu chia sẻ một cây cọng khoai tây vui vẻ. Như vậy đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Lại đâu so ra mà vượt nhìn Nữu Nữu ngủ hạnh phúc. Tại linh hồn ý thức tự trọng sinh thế giới trở về. Mấy ngày nay La Khải suy nghĩ rất nhiều. Dựa vào trọng sinh thế giới thu hoạch được ký ức tài phú. Hắn hoàn toàn có khả năng tại bản vị thế giới phục chế từng đi qua đỉnh phong chi lộ. Nhưng vinh dự cùng danh vị sẽ không công từ phía trên rớt xuống. Như cũ cần hắn đi nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống như thế trải qua một lần như vậy đủ rồi. Tại trọng sinh thế giới trong hắn không có Nữu Nữu lẻ loi một mình. Phấn đấu càng nhiều là vì giải sầu kia phần không người có thể hiểu tịch mịch cùng cô độc. Tại bản vị thế giới, La Khải không cần tại đây dạng làm. Hắn có được nhất quý giá đồ vật. Đã minh bạch kiếp này muốn đi đường. Quấn quanh lấy La Khải trùng điệp gông xiềng lặng yên băng diệt. Lúc hắn hát lên này đầu bầu trời của ta. Liền quên chính mình người ở chỗ nào, cũng quên xung quanh có bao nhiêu người tồn tại, hắn chỉ vì chính mình mà ca sướng. Nguyên lai sáng sớm khởi điểm, liền tại trong lòng của ta, chỉ cần ta còn có mộng, sẽ thấy được thải hồng. Tại bầu trời của ta, kích tình dâng trào gào thét, kim loại âm vang rít gào, cộng thêm hai thanh đàn guitar. Cái giá đỡ cổ cùng đàn điện tử nhạc đệm tiếng vang. Hóa thành mênh mông âm nhạc hồng lưu. Trên mặt đất dưới trong thông đạo nhiều lần cọ rửa. Sao động, vòng qua vòng lại. Không ai có thể bỏ qua như vậy tiếng ca. Qua lâu, làm cái cuối cùng âm phù chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên theo. Ba, ba, ba. Như là dung chuyển nhân tâm nhịp trống, chỉnh tề mà hữu lực lượng, La Khải phục hồi tinh thần lại, tâm tình dần dần bình phục, hắn ôm đàn guitar hướng vì chính mình vỗ tay đám người khom người. Cảm ơn, hắn không chỉ là tại cảm tạ những cái này nhiệt tình người xem, lại càng là tại cảm tạ vận mệnh, là vận mệnh để cho hắn lặp lại, không có cái gì so với đây càng hảo sự tình. Lại đến một đầu, lại hát một lần, bài hát này gọi cái gì a? Hát thật tốt, ngoặc kép, vây xem đám người tiếng vọng càng thêm kịch liệt. Tối thiểu có 50 đến 60 chi điện thoại màn ảnh đối với La Khải quay chụp. Âm thanh ủng hộ, tiếng than thở, tiếng hỏi liên tiếp, vừa rồi vị kia kính mắt nam mặt mày hớn hở, hưng phấn được thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng lên. Lão hắc ba người tại hưng phấn đồng thời, cũng cảm nhận được kinh hãi, bởi vì người trước mắt thật sự rất nhiều, không sai biệt lắm đem cái thông đạo này cho ngăn chặn. tuy đồng dạng tình cảnh tại tối hôm qua liền xuất hiện qua. Nhưng hôm nay bọn họ thế nhưng là dịch vị trí. Bây giờ tình cảnh đều nhanh khống chế không nổi. Lấy lão hắc khôn khéo, cũng không khỏi có kinh hồn bạt vía cảm giác. Vội vàng hướng về phía La Khải nháy mắt. Khải ca, chấm ngoặc kép, lần này chơi có chút đại a. La Khải ngầm hiểu, tiếp tục nói, cảm ơn mọi người. Bài hát này tên gọi là Bầu Trời Của Ta. Khải Toàn dàn nhạc nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, thật cao hứng có thể có được mọi người thích. Cũng thỉnh mọi người chú ý bảo trì trật tự. Chấm ngoặc kép, hắn cười khổ nói, bằng không chúng ta chỉ có thể rời đi. Mọi người vẫn rất có tố chất. Nghe được La Khải nói như vậy, có người chủ động rời đi. Có lách vào nhượng ra càng nhiều không gian lưu cho người khác thông hành. Để tránh bế tắc thông đạo, người vây xem tường bởi vậy trở nên càng thêm căng đầy. Cũng càng có trật tự. La Khải thấy thế, lập tức ôm đàn guitar chắp tay hành lễ biểu thị cảm tạ. Cảm ơn mọi người phối hợp. Phía dưới này đầu, nhật nguyệt tinh thần, đưa cho mọi người. Hấp dẫn nhân khí hiệu quả đã đạt đến. Bầu trời của ta, cùng, từng là ngươi, vậy tạm thời không thể lại hát. Bằng không đưa tới càng nhiều người kia rất gây phiền toái. Làm người không thể quá tham lam, mà trở mình hát tác phẩm hát được cho dù tốt. Đối với quen thuộc bắt đầu hát người đi đường mà nói. Lại không có lớn như vậy lực hấp dẫn, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện địa móc ra tiền. Chỉ là dưới mặt đất thông đạo nhân khí cao hơn. Đối với La Khải mà nói, nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là cuộc sống mới cất bước bắt đầu. Hắn vô ý dừng lại quá lâu, một mực ở chờ cơ hội xuất hiện, nhìn người vây xem trong tay từng nhánh điện thoại. La Khải tin tưởng hắn chờ đợi cơ hội sẽ tới rất nhanh. Hắn vô cùng tự tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.